Chương 3695 hết sức căng thẳng. Chuyện chẳng vẻ vang như vậy không ai muốn nói ra trước mặt mọi người. Xử lý Thất Dạ vạch trần chuyện này trước mặt mọi người làm Binh Trì Hào Ngọc mất mặt, sầm mặt lại. Còn người quý ở biết tự mình Binh Trì Hào Ngọc lạnh lùng nhìn hắn, căm ghét lạnh giọng, mà không tự rước nhục nhã. Tập tán thành câu này, Lý Thất Dạ bật cười. Ít nhất những người nói không giữ lời, không có tín nghĩa thì đừng nên xòe đuôi quá cao. Người như vậy vừa xấu vừa hỏng việc, mất hết mặt mũi lão tổ tông, hay cả tín nghĩa cơ bản nhất cũng không giữ được. Đừng nói là mình huyết thống cao quý thế nào, chỉ là tổ vấy bẩn huyết thống lão tổ tông mà thôi. Ngươi! Bình Triều Ngọc biến sắc mặt hết sức khó coi. Lý Thất Dạ nói vậy chính là đánh thẳng mặt nàng ngay trước mặt mọi người. Lý công tử xin người chú ý tìm từ. Lúc này Dương Bác Phàm sắc lại gầm lên. Lý Thất Dạ chẳng buồn nhìn hắn, chẳng nhìn mà chỉ nhìn thiềm đá thở. Sao muốn dạy ta nói chuyện thế nào sao? Kêu cái tên sư phụ chân đế của người tới nói chuyện với ta. Lần này quá tẻ nhạt, ta mới tha cho hắn một mạng. Không, ta lấy đầu của hắn làm bô đi ạ. Câu vừa thốt ra, mọi người có mặt tại đây biến sắc, người ngốc nhìn Lý Thất Dạ. Mọi người đều nghe nói tân hoàng hoàng đường, nhưng trước giờ chỉ nghe mà thôi. Hôm nay biết hắn thật hoàng đường, cái gì cũng dám nói, không biết giữ mồm giữ miệng. Câu này vừa thốt ra, Dương Bác Phàm hoàn toàn biến sắc, mắt lộ sát cơ. Lý Thất Dạ xỉ nhục sư tôn hắn trước mặt mọi người, hắn sao mà nuốt trời cơn giận, huống chi tân hoàng chỉ một thứ rác rưởi mà thôi. Không biết tự lượng sức mình, Minh Trì Hàm Ngọc hừ lạnh, cảm thấy đáng ghét Lý Thất Dạ hơn. Ban đầu không thấy chán ghét Lý Thất Dạ nào mấy, giờ thấy hắn bản tính khó sửa, khiến người ta căm ghét như xưa. Hắn có kết cục thế này là tự hắn tìm. Chỉ bằng ngươi? Dương Bắc Phàm giận dữ, mắt lộ sát cờ tiến một bước lạnh lùng. Chỉ là việc nhỏ, cần gì sư tôn ra ta tay? Thà thay sư tôn ứng chiến, muốn lãnh giáo cao chiêu của ngươi. Khi Dương Bắc Phàm tiến tới, mặt mũi coi thường Lý Thất Dạ, hơn áp mắt hắn là đã xuất hiện sát cơ. Thấy Dương Bác Phàm muốn ra tay, mọi người là có mặt tại đây lập tức nín thở. Thực lực Dương Bác Phàm rõ như ban ngày, còn tân hoàng thì không cần nhiều lời, e rằng Dương Bác Phàm là dễ lấy mạng hắn. Còn Thang Hạc Tường thì cười gàn dáng mấy cấp phần, cười trên nỗi đau khổ người khác. Nếu Dương Bác Phàm ra tay giết Lý Thất Dạ, hắn cầu còn không hết. Theo Thang Hạc Tường thấy, nếu mà hắn muốn ngồi đến vị trí hoàng đế phải diệt trừ tân hoàng, nhưng mà tân hoàng dù sao cũng là do Thái Thành hoàng lập, hắn là hoàng đế hợp pháp duy nhất. Nhất là đối với Tấu Thánh Vương Triều, nếu muốn phế tân hoàng phải trải qua thảo luận mới có thể thực hiện. Nếu bây giờ Dương Bác Phàm chết, ra tay giết chết tân hoàng rất có ích với hắn, bởi vì như vậy hắn không cần phải ra tay, cũng không phải gánh danh ác ác danh giết vua soán vị. Các vị, ngay thời điểm hết sức căng thẳng, Tần Kiếm Giao bước ra nói. Hôm nay mọi người hiếm lắm mới tụ tập với nhau, là việc vui, đừng có để máu tươi chảy nơi này. Lúc này Tần Kiếm Giao nhíu mày, không biết vì sao cảm thấy chuyện lớn sắp sửa xảy ra. Hơn hết trực giác của nàng luôn rất chính xác. Tần Kiếm Giao đứng ra nói như vậy, không ai không cho nàng mặt mũi chứ. Huống chi lần này là thịnh yến do Tần Kiếm Giao cử hành. Lúc này không cho Tần Kiếm Giao mặt mũi đâu có nghĩa là khó dễ cho Tần Kiếm Giao. Xin nghe Tần Thiên Tử dặn dò. Dương Bác Phàm ôm quyền với Tần Kiếm Giao, nhìn Lý Thất Dạ hừ một cái. Đến đây mọi người cùng uống rượu, uống rượu. Thấy không đánh nhau, Thang Hạc Tường có chút tiếc nuối, nâng chén rượu mời mọi người. Kính Tần Thiên Tử, kính Thang Tướng Quân, kính chư vị. Nhất thời bầu không khí trở lại náo nhiệt, mọi người đua nhau nâng chén. Thấy Lý Thất Dạ vẫn đứng ở đây, Bình Trì Hào Ngọc càng cảm thấy căm ghét hơn, không muốn tiếp tục ở lại, nói với Tần Kiếm Giao. Ta mới tới Cửu Điên Sơn còn có chuyện thu xếp, tạm thời ta đi trước một bước. Công chúa mới tới đi đường không quen, để cho Kiếm Giao tiến công chúa. Tần Kiếm Giao vội nói. Binh Trì Hàm Ngọc không từ chối. Hai người họ chào nhau một tiếng rồi rời khỏi Thạch Lâm. Nàng rời khỏi là có thể hiểu, còn Tần Kiếm Giao rời khỏi là có lý do riêng. Nàng đột nhiên cảm thấy có chuyện không ổn, không dám đối mặt với Lý Thất Dạ. Vì vậy mượn cơ hội tiến Binh Trì Hàm Ngọc rời khỏi thịnh yến, lặng lẽ quan sát tình hình. Lý Thất Dạ chẳng buồn quan tâm họ mà chỉ nhìn ghế đá trên đài cao. Sau nhìn tượng đá bên hai bên thiềm, những bức tượng này như những tên hộ vệ dùng thạch mâu chống đỡ thân thể. Lúc này nhiều người đang là lạnh lùng nhìn hắn. Dương Bác Phàm như là kim mã kim minh, ánh mắt lộ sát cơ. Dương Bác Phàm thì không cần nhiều lời. Lý Thất Dạ xỉ nhục sư tôn hắn, hắn nhất định không nuốt trôi cục tức, muốn thay sư tôn báo thù. Còn mã kim minh khỏi nói, biểu đệ hắn Tằng Giật Vân chết trong tay Lý Thất Dạ, huống chi hắn còn ba lần bốn lượt làm xấu mặt Mã Kim Minh, muốn dồn hắn vào chỗ chết mà thôi. Cho dù là Thang Hạc Tướng có bình tĩnh hơn hẳn, hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ, khóe miệng cười gằn giống như đang xem kịch hay. Lúc này bầu không khí ở yến hội trở nên quái dị, bởi Tần Kiếm Dao rời khỏi nên là Dương Bắc Phàm cùng với Mã Kim Minh đều muốn dục dịch. Lý Thất Xà chẳng muốn quan tâm thấy họ cười lạnh đến thiềm đá, bước đi lên tầng đài cao. Lý Thất Xà cũng từng bước leo đến thiềm đá, sợ Liễu Sơ Tình làm bạn cạnh hắn. Mọi người đang có mặt tại đây đều là đổ dồn ánh mắt nhìn trên người Lý Thất Xà, mọi người không biết hắn muốn làm gì. Chương 3696, run rẽ mà thôi. Hắn muốn làm gì? Thì Lý Thất Xà leo đến thiềm đá có người nói nhỏ. Có trời mới biết. Làm gì có ai biết tên hoang đường như hắn làm chuyện hoang đường gì? Mọi người không biết Lý Thất Xà muốn làm gì. Đó là nơi nào? Cũng có người tò mò đánh giá thiềm đá, ghế đá cùng pho tượng trải dài hai bên trái phải. Không rõ lắm. Dù thịnh hội được cử hành trong thạch lâm, nhưng thiềm đá đã lâu rồi chưa có người quét tước, mà Tần Kiếm Dao lại không dám tự tiện chủ trương đưa yến hội lên trên này. Vì vậy dù mọi người đi đi lại lại trong thạch lâm, nhưng không ai leo đến thiềm đá quan sát. Ta từng nghe về nơi đây có cường giả thế hệ trước thấy Lý Thất Xà leo đến thiềm đá khoan thai nói chậm. Nghe nói đây là thánh hiền đài của Cửu Liên Sơn. Thời đại xa xưa, tổ tiên Cửu Liên Sơn từng ở nơi này triệu tập thánh hiền đến từ các nơi, sau này không biết vì nguyên nhân gì bỏ hoang. Thánh hiền đài, mọi người hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người lần đầu nghe đến tên này. Thực tế Cửu Liên Sơn quá xa xưa, cổ xưa hơn tất cả truyền thừa, bất kể đối thánh vương triều hay ngũ cường, hoặc nhìn khắp Cửu Bí đạo thống, sợ rằng không có truyền thừa nào cổ xưa hơn Cửu Liên Sơn cả. Cho nên Cửu Liên Sơn có nhiều chuyện mà người ta không biết. Lúc này Lý Thất Xà đã leo đến đài cao, đưa mắt nhìn ghế đá, mỉm cười không hề chê bẩn mặt trực tiếp ngồi xuống. Phải biết rằng đài cao là nơi hai ngọn núi đá giao nhau, khi ngồi trên này có thể nói giống như là ngồi cao trên đầu, khi nhìn xuống mọi người trong yến hội giống như là thần tử thế làm lễ. Hôm nay nếu mà tụ tập đông đủ, vậy thời gian tẻ nhặt nên kết thúc. Lý Thất Xà ngồi trên ghế đá cười nói chậm. Nhất thời mọi người đều nhìn hắn, mọi người im lặng lắng nghe hắn nói chuyện. Không phải Lý Thất Xà có quyền đi ra sao mà mọi người biết hắn muốn làm gì. Sở tật thông báo chính thức mọi người một tin, Lý Thất Xà lười biếng cười. Thời gian chơi đùa kết thúc, đến lúc ta lộ ra răng nanh. Bất kể các người là rồng hay hổ, cuộn mình nằm sấp, ngoan ngoãn cuộn mình đi, bằng không là máu tươi sẽ đổ. Khẩu khí thật lớn. Mã Kỳ Minh khinh thường nói, thiên hạ này còn là giang sơn của ngươi, ngươi còn chưa tỉnh mộng đúng không? Đúng, thiên hạ này vẫn còn là giang sơn của ta. Bị Mã Kỳ Minh cười nhạo, Lý Thất Xà chẳng giận, trái lại là cười đậm nói, thiên hạ vẫn do ta quyết định, bây giờ các ngươi quỳ lại còn kịp. Nghe Lý Thất Xà nói vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời nhiều người nhìn nói Lý Thất Xà cười lớn. Quỳ lại ngươi muốn làm hoàng đế phát điên sao? Dù trước đây ngươi có là hoàng đế đi chăng nữa, bây giờ ngươi chẳng còn gì, dựa vào đâu để chúng ta quỳ? Tên hoàng đế nhà ngươi chỉ có trong danh nghĩa. Lúc này có người cười lớn, bệ hạ có cần chúng ta ba quỳ chín lại lão nhân ra ngày không? Có người cười nhạo. Lý Thất Xà ngồi ngay tại chỗ không giận, bình tĩnh dịu dàng nói, kẻ ngu xuẩn không đáng được thương hại. Hôm nay nền máu tanh một hồi, đại khai sát giới một hồi. Đại khai sát giới. Lúc này Mã Kỳ Minh cười lạnh, lộ sát ý lạnh lùng nói, giờ bản thân ngươi còn khó giữ nói gì chuyện đại khai sát giới, trước tiên nghĩ cách sống sót rời khỏi nơi này đã. Mã Kỳ Minh nói thì Lý Thất Xà chẳng ngạc nhiên cười, nói vậy ngươi muốn giết ta sao? Ngươi nói xem. Mã Kỳ Minh bước lên thềm đá, mắt uy nghiêm cười lạnh, một mạng chào một mạng, ngươi giết biểu đệ ta hôm nay là ta giúp hắn báo thù. Đương nhiên Mã Kỳ Minh không chỉ muốn báo thù cho biểu đệ Tằng Giật Bân mà còn ân oán cá nhân, bản thân muốn lấy mạng Lý Thất Xà. Xem ra Mã huynh rảnh trước của ta một bước. Thế Mã Kỳ Minh bước đến thềm đá, Dương Bác Phàm cười, ta đang định giáo huấn cái tên không biết trời cao đất rộng, giờ Mã huynh ra tay, vậy ta chỉ có thể chắp tay nhường mà thôi. Dương Bác Phàm khoan tay nói chậm, cư như Lý Thất Xà là cá nằm trên thớt, muốn sâu xé thế nào cũng được. Dương huynh yên tâm. Ma Kim Minh cười nói, nếu Dương huynh muốn xả giận ta chờ cơ hội cho Dương huynh, tới khi đó Dương huynh mượn cánh tay cánh chân của anh ta cũng không ý kiến. Nếu thật vậy ta cảm ơn Mã huynh trước. Dương Bác Phàm nằm bật cười, vội ôm quyền. Lúc này họ cười nói với nhau giống như bất cứ lúc nào có thể dồn ý thất xạ vào chỗ chết. Hai người đừng có làm dáng nữa, cả hai cùng lên đi, ta đưa các người xuống địa ngục. Lý Thất Giả cười, Mã Công ta lãng phí tay chân, đồ không biết sống chết. Mã Kim Minh biến sắc nhảy bật lên nhào với Lý Thất Giả. Ầm! Khi Mã Kim Minh nhảy lên, đột nhiên một bàn chân đạp xuống. Khi bàn chân lớn này đạp xuống giống như ngọn núi khổng lồ đè, Mã Kim Minh tựa như rào lòng nhảy ngược như cá vượt lòng, một nháy mắt thoát khỏi cú đạp. Bàn chân bất ngờ đạp Mã Kim Minh không phải Lý Thất Giả ra tay, mà là một tên thạch vệ ở trên thềm đá ra tay. Thạch vệ giống người khổng lồ, giống như người thù hộ, người bất kính giết không tha. Thạch vệ bất ngờ chuyển động khiến mọi người giật mình, nhiều người sợ hãi liên tiếp lùi phía sau. Keng, Mã Kim Minh vừa tránh khỏi bàn chân, tên thạch vệ thứ hai đột nhiên rút thạch mâu. Thạch mâu ngang trời phá không đâm thẳng xuống như là tia chớp đâm tới lồng ngực của Mã Kim Minh. Phá! Mã Kim Minh hét lớn, tay cuốn một cái cây chùy lớn xuất hiện trong tay, đập đến thạch mâu muốn đánh nát thạch mâu. Thạch mâu cùng chùy lớn đập với nhau, hoa lửa tung tóe, nhưng lại không thể đập nát thạch mâu giống Mã Kim Minh đã tưởng. Chương 3697. Trái lại, ầm một cái Mã Kim Minh bị thạch mâu đánh rớt khỏi bầu trời. Dù cái chùy của hắn có sức vạn quân cũng không thể địch thạch mâu. Ầm một cái hắn va mạnh dưới thềm đá. Đùng, Mã Kim Minh chưa kịp bò dậy thì thạch vệ ra tay đầu tiên đã đạp tới. Lên, Mã Kim Minh biến sắc giơ tay, một tấm cự thuẫn xuất hiện muốn ngăn bàn chân đạp xuống. Ầm, bàn chân đạp mạnh đến cự thuẫn chấn động lỗ tai mọi người nhức nhối. Răng rắc, lúc này bậc thềm mà Mã Kim Minh đang nằm xuất hiện vết nứt. Hai cánh tay của hắn gồng lên bắp thịt, cố gắng chống đỡ bàn chân đạp xuống. Lúc này hắn đã dốc hết sức bố sữa mẹ, nhưng mà lại có vẻ lực bất tòng tâm. Bàn chân dẫm vào bảo thuẫn từ từ ép xuống lồng ngực hắn. Thấy cảnh tượng này mọi người rít lạnh. Thạch vệ đột nhiên sống lại làm mọi người giật mình. Cả không ngờ rằng thạch vệ lại cường đại đến thế, có cảm giác nghe mắt đánh ngã Mã Kim Minh. Giết! Thấy Mã Kim Minh bị thạch vệ dẫm dưới chân, Dương Quá Phàm đột nhiên ra tay, keng một cái thần kiếm nơi tay, thần kiếm lấp lánh ánh sáng chớp mắt xông lên. Nhưng Dương Quá Phàm không cứu Mã Kim Minh mà là hào quang lóe đâm thẳng phía Lý Thất Xạ, muốn một chiều giết Lý Thất Xạ. Nhưng một chiều kiếm của hắn chưa đâm tới Lý Thất Xạ, thạch vệ ở gần Lý Thất Xạ nhất trở mâu ngăn cản chiêu kiếm. Phù, lúc này Dương Quá Phàm trở tay tung chiều, lòng bàn tay xuất hiện kiếm trận, chỉ nghe leng keng tiếng kiếm reo vang từng trận. Trong nháy mắt, đằng sau Dương Bác Phàm xuất hiện biểu kiếm, biển kiếm, ngàn vạn thanh thần kiếm xoay quanh, nhiều thanh thần kiếm chỉ nghe là đùng một tiếng, biển kiếm dậy sóng, vô số thần kiếm đâm phía Lý Thất Xạ. Thật mạnh, thế biển kiếm dậy sóng, ngàn vạn thanh thần kiếm đâm về phía Lý Thất Xạ, sóng kiếm mạnh mẽ như thọc chọc thủng trời, có thể chém giết thần linh không gì sánh bằng, không thể đâm thủng. Thế cảnh tượng này nhiều người biến sắc, thậm chí có thế hệ trước nói, không hổ đồ đệ thiên tài bắt trận chân đế. Không qua mấy năm nữa thì ở thế hệ trẻ là khó gặp địch thủ. Hiển nhiên luận thực lực, Dương Bác Phàm mạnh hơn Mã Kim Minh rất nhiều. Không biết lượng sức. Nhìn sóng kiếm đánh tới, Lý Thất Xạ chẳng chớp mắt, ngồi yên trên ghế đá không hề nhấc một ngón tay. Keng keng keng, nháy mắt ba tên thạch vệ đồng loạt ra tay. Thạch mâu từ trên trời giáng xuống, ba thanh thần mâu có thể đâm thủng mọi thứ trên thế gian, nhảy vào biển kiếm. Đùng, ba thanh thần mâu như chân long vào biển, đập nát mọi thứ, chớp mắt đâm thủng kiếm hải. Toàn bộ kiếm hải đổ vụn, vụn kiếm bay tán loạn. Chỉ nghe tiếng gió suy vang, ba thanh thạch mâu lồng vào nhau đâm về phía Dương Bác Phàm. Mở, Dương Bác Phàm giật mình sợ hãi, tay xuất hiện kiếm trận, chỉ nghe tiếng kiếm reo leng keng vang. Chớp mắt vạn kiếm đàn dệt với nhau, tạo thành tấm kiếm thuẫn vô cùng to lớn, muốn ngăn cản thạch mâu. Đồng thời thần kiếm trong tay Lý Thất Xạ rung động. Màn kiếm ngập trời, từng màn ánh kiếm buông xuống. Thủ hộ quanh thân hắn, trong nghe mắt đã tung ra hai chiêu phòng thủ kiên cố nhất, không thể không nói, thực lực Dương Bác Phàm rất mạnh. Đúng là rất mạnh, kiếm trận vô song, thấy Dương Bác Phàm ra tay mọi người ai cũng khen ngợi. Thiên tài trẻ tuổi cũng vậy, cường giả thế hệ trước cũng vậy, mọi người ai cũng thừa nhận Dương Bác Phàm rất mạnh. Ầm ầm ầm, tiếng đổ nát vang, cho dù là thuẫn của Dương Bác Phàm dày, dù màn kiếm quán ngập trời cũng không thể cản ba mũi thạch mâu. Nháy mắt kiếm mâu cùng màn kiếm của Dương Bác Phàm bị thạch mâu đâm thủng. Không ổn, Dương Bác Phàm biến sắc, cơ thể như chân long bay vút lên trời muốn chạy trốn. Xì, ngay khi Dương Bác Phàm muốn trốn thì một thạch mâu vô thành vô tức xuất hiện sau lưng hắn. Thạch mâu như chớp giật, chớp mắt đâm tới. Không, Dương Bác Phàm giật mình sợ hãi muốn tránh, đã muộn, chỉ nghe bốc một tiếng. Máu tươi tung tóe, mọi người chưa kịp hoàn hồn nghe ầm một cái, thạch mâu chĩa xuống đâm dưới đất, đóng đinh Dương Bác Phàm trên thềm đá. Ầm, lúc này bảo thuẫn của Mã Kim Minh đổ nát, chỉ nghe răng rắc, thạch vệ đạp lên lồng ngực Mã Kim Minh. À, tiếng hét thảm vang, Mã Kim Minh kêu thảm muốn mở miệng phun máu, bị bàn chân này đạp lên lồng ngực quán. Hắn là bị giẫm nát, máu tươi cuồn cuộn đỏ quần áo. Trong nghe mắt, Mã Kim Minh bị đạp dưới đất, Dương Bác Phàm bị đóng trên thềm đá. Máu tươi chảy xuống xuôi, nhuộm đỏ từng bậc thềm đá. Quá khủng bố, thấy cảnh này mọi người bị ngơ ngác lùi một bước. Mã Kim Minh cùng Dương Bác Phàm là thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất nhưng nháy mắt thất bại. Một người bị đạp dưới chân, một người thì bị đóng đinh trên đất, cảnh tượng quá mức chấn động lòng người. Quá nhạt nhẽo, Lý Thất Dạ ngồi trên ghế đá vỗ vỗ miệng ngáp một cái nhàn chán nói ra. Một bầy kiến hôi mà thôi, không có hứng thú, ta tự mình ra tay. Nhất thời không ít người trở nên yên tĩnh. Mọi người không hiểu vì sao thạch vệ ở hai bên thềm đá sống lại, hơn nữa mạnh như thế, khủng bố như vậy. Nhất thời mọi người là trắng hết cả mặt. Lúc này người phản ứng nhanh nhất là Thang Hạc Tường. Thấy Dương Bác Phàm bị thạch vệ đánh bại, hắn lập tức rút lui. Khi tất cả mọi người đờ đẫn thì Thang Hạc Tường đã rút khỏi thạch lâm vô cùng linh hoạt. Nhất thời thiên địa yên tĩnh, mọi người thấy cảnh tượng trước mắt đã không khỏi hít lạnh. Mã Kỳ Minh bị đạp dưới chân, Dương Bác Phàm bị đóng đinh trên đất. Mã Kỳ Minh cùng Dương Bác Phàm so ra thì Mã Kỳ Minh hơi yếu. Thế nhưng mà Dương Bác Phàm lại là chân thần tầng 3. Đây chính là chân thần đăng thiên. Hơn nữa, Dương Bác Phàm trận pháp vô song. Hắn vừa ra tay là sử dụng tới kiếm trận uy lực kinh khủng. Nhưng mà ngay cả Dương Bác Phàm kiếm trận vô song trong hai kiếm ba thức đã bị thạch vệ đóng đinh trên thềm đá. Dường như bất kể là Mã Kim Minh hay Dương Bác Phàm thì họ đều là yếu ớt như sên, giống Lý Thất Dạ đã nói, một đám sầu kiến mà thôi, hoàn toàn không cần hắn đích thân ra tay. Chương 3698, máu me đầm đìa. Ngay khi mọi người thất thần, tiếng nổ vang đùng đùng đùng, mặt đất chấn động, chỉ thấy từng tên thạch vệ từ trên trời giáng xuống, chớp mắt bao vây thạch lâm. Mỗi tên thạch vệ đều ngăn cản lối ra, nháy mắt mọi người tham gia thịnh yến đều bị nhốt lại. Trước đó thạch vệ vốn là đứng thẳng hai bên trái phải bên thềm đá, hơn nữa trước đó thạch vệ này chỉ là pho tượng, làm gì ai lọt vào mắt pho tượng chứ? Nhưng mà lúc này những pho tượng này lại sống lại, hơn nữa mỗi một pho tượng đều là cường giả cực kỳ đáng sợ. Khi họ cầm thạch mâu ngăn lối ra, mọi người thấy tim gằn lạnh lẽo, thấy chuyện lớn không ổn. Người muốn làm gì? Thấy thạch vệ tay cầm thạch mâu ngăn lối của mọi người thoát, mọi người lạnh run, thấy chuyện lớn không ổn, có người quát lớn, Lý Thất Dạ. Ta có thể làm gì chứ? Lý Thất Dạ ngáp một cái ngán ngẩm. Các người nói xem một tên bạo quân hoàng dâm bộ độ sẽ làm gì? Một tên bạo quân như ta đương nhiên phải cướp đoạt dân nữ, tàn sát bát phương. Người đừng có mà khinh người quá đáng. Mã Kim mình bị thạch vệ dẫm dưới chân, mặt trắng nhách hét lớn. Giờ người trong thiên hạ đều phỉ nhổ người, không có bất kỳ quân đoàn nào muốn hiệu lực với người. Ngươi chỉ là một người cô đơn. Người nếu dám làm bừa chắc chắn chết không chỗ chôn. Nói vậy, bảo quân ta đây cần phải lôi kéo quân đoàn hả? Lý Thất Dạ cười. Phụ thân ta là quân đoàn trưởng trung ương quân đoàn, được 6 quân đoàn lớn của Cửu Huyết Đạo Thống ủng hộ. Dân tâm hướng về, giờ ngươi thả ta còn kịp. Nhìn thái độ Lý Thất Dạ sẵn ra, Mã Kim Minh lập tức thấy hy vọng nói. Nếu ta nói không thì sao? Lý Thất Dạ cười. Ngươi làm vậy là muốn đối đầu với thiên hạ, đối đầu với 6 quân đoàn lớn. Mã Kỳ Minh uy hiếp Lý Thất Dạ. Giết. Lý Thất Dạ cơ bản chẳng nghe hắn đe dọa, dáng vẻ uể oải, tùy tiện chỉ khóa tay cái. Ngươi. Mã Kỳ Minh không ngờ lời của mình không có hiệu quả, ngơ ngác hét. Không. Nhưng đã muộn, Mã Kỳ Minh là hét ra tiếng, đắp phốc, máu tươi tùng tóe, đầu lâu hắn bị lăn trên thềm đá. Lúc này đầu lăn lông lốc xuống thềm đá, trợn trừng mắt, thấy cần cổ của mình phun trào máu tươi. 6 quân đoàn lớn là cái gì? Thiên hạ quỳ phục là cái gì? Lý Thất Dạ bật cười. Mình ta là đủ, còn cần 6 quân đoàn chi nữa? Tay ta quét một cái có thể giết ngàn tỷ người, còn thiên hạ quỳ phục hả? Người không phục giết không ta, giết đến khi tất cả quy phục mới thôi. Nghe Lý Thất Dạ nói chuyện máu tanh như vậy, mọi người là có mặt tại đây lập tức choáng váng. Trước đó ấn tượng mọi người với Tân Hoàng là hoàng dâm vô độ, cho dù hắn là bạo quân, chắc hẳn là được xây dựng trên nền tảng 6 quân đoàn lớn. Nhưng mà chỉ cần nghe nói chuyện không hợp lập tức chặt bỏ đầu người. Hơn nữa Mã Kỳ Minh là con trai Mã Minh Xuân, là con trai quân đoàn trưởng Trung ương quân đoàn, hắn làm vậy là đắc tội hết 6 quân đoàn lớn. Cái thủ đoạn máu thành của Lý Thiết Gia ấn tượng trong lòng mọi người bị lật đổ. Trước đó mọi người xem thường Tân Hoàng cho rằng hắn là hồn quân, rác rưởi bùn nhão không đắp được tường. Người còn gì để nói? Lý Thiết Gia nhìn Dương Bắc Phàm bị đóng trên thềm đá. Muốn chém muốn giết tùy ngươi. Dương Bắc Phàm không hề sợ, lãnh ngạo nói. 20 năm sau là một trang hào hán, cho dù ta chết rồi sư tôn cũng báo thù cho ta. So với Mã Kỳ Minh sợ chết, Dương Bác Phàm giỏi sang hơn, biết khó thoát khỏi cái chết, vì vậy vẫn chẳng chịu thua. Trái lại có mấy phần cốt ký của tu sĩ, rất tốt, vậy ta tác thành cho ngươi, chờ chú sư phụ người đến báo thù. Yên tâm, trên con đường đi xuống hoàng tuyến ngươi không cô đơn, không lâu nữa sư phụ ngươi cũng đi chung với ngươi. Như vậy hai thầy trò ngươi sẽ đến hoàng tuyển không cô quạnh, có thể tiếp tục làm thầy trò với nhau. Lý Thất Dạ gật đầu khen ngợi, vùng tay nói, giết, xì xì xì. Lý Thất Dạ dứt lời, ba cây thạch màu đồng thời đâm xuống, nghe tiếng leng keng vang. Ba cây thạch màu trước mắt đâm xuyên qua thân thể Dương Bắc Phàm, đâm sâu trong thềm đá. A, ba cây thạch màu lập tức diệt chân mệnh của Dương Bắc Phàm. Hắn kêu thả một tiếng, chân mệnh bị hủy lập tức tử vong, máu tươi chảy xuống dòng dòng nhuộm đỏ thềm đá. Hồ, lúc này ba cây thạch mâu nhấc cao thi thể Dương Bác Phàm, máu tươi chảy dọc theo thạch mâu nhỏ đến từng giọt trên thềm đá. Thời gian ngắn như quãng, ngắt quãng, ngay tại hình ảnh này, nhìn thi thể của Dương Bác Phàm bị nhấc đến cao, tất cả mọi người chấn động hít lạnh một cái. Tiết huyết vô tình, lúc Lý Thất Dạ thể hiện rất nhuần nhuyễn. Thời gian ngắn mọi người là hít lạnh, nổi da gà da vịt nhìn Lý Thất Dạ. Ở đây có vô số người từng là khinh bỉ Tân Hoàng, từng xem thường hắn, nhưng khi Tân Hoàng lộ răng nanh mọi người mới cảm thấy khủng bố. Tân Hoàng giống như con hùng thú hồng hoang thời viễn cổ đang say giấc, khi nó tỉnh lại nó há cái miệng to như bồn máu, mọi người là tồn tại trong mắt chỉ là sâu kiến. Vừa rồi có người nói ta hoàng đế ở đây hoang dâm, bộ đội bị người trong thiên hạ thóa mạ, dân tâm quay lưng. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm, có điều con người ta tò mò là phải làm sao mới gọi là dân tâm. Như vậy đi, bây giờ cho các ngươi một cơ hội, quỳ xuống cho ta, cẩn thận liếm ta để ta biết được cảm giác dân tâm. Như vậy hôm nay ta suy nghĩ có nên nhân từ hay không, có nên làm minh quân nhân nghĩa không. Ngày đi rất dạ nói hoàng đường bá đạo, mọi người là hai mặt nhìn nhau, nhiều người thấy rợn hết cả người. Giữa phút này mọi người mới nhận ra rằng Tân Hoàng không phải một tên rác rưởi, mà là một gã điên, từ đến cuối hắn luôn là một gã điên. Chương 3699, quỳ hết đi. Được rồi, bắt đầu ngay đi, quỳ hết. Có thể đây là cơ hội giúp các người sống sót rời khỏi nơi này. Lý Thất Dạ cười. Đừng hòng, các thiên tài trẻ tuổi không phục quát lớn. Người đừng hòng khiến ta quỳ trước một tên hôn quân như người. Keng. Hắn mới nói xong thì thạch vệ ra tay. Thạch mâu đâm về phía thiên tài trẻ tuổi. Phá. Thiên tài trẻ tuổi giống lớn nhảy lên trời, tay cầm thanh chiến chùy đập lên thạch mâu, muốn đập nứt thạch mâu. Thạch mâu không bị đập nứt mà nó đâm thủng chiến chùy, chỉ nghe xịt một cái, thạch mâu đâm thủng lồng ngực hắn, máu tươi từ mũi mâu nhỏ xuống đất. Thiên tài trẻ tuổi trợn trừng mắt, vô cùng tự phụ đạo hạnh của mình, không ngờ rằng ngay cả một mâu cũng đỡ không nổi, bị đâm chết tại chỗ. Chúng ta xông lên giết hồn quân, trừ hại cho cửu bích đạo thống. Thế cảnh tượng nhiều người thấy đau lòng, trong đó có một vị thiên tài hét lớn, nói với mười mấy đàm bằng hữu xung phong giết về phía Lý Thất Dạ. Giết! Mười mấy tu sĩ thiên tài gào, lấy binh khí mạnh nhất của mình, sử dụng cơm pháp mạnh nhất xông lên giết Lý Thất Dạ. Mười mấy người họ liên tục với nhau muốn giết hắn. Keng, một cái cây thạch màu ngang trời, chỉ nghe tiếng leng keng vang, cây thạch màu giống như là hóa thành tấm lưới khổng lồ, mũi màu nhọn đầm xuống giống như thiên la địa võng gò mắt tất cả mọi người. Tiếng nổ vang ầm ầm ầm, cho dù binh khí những thiên tài trẻ tuổi lại mạnh mẽ cách mấy cũng bị thạch màu xuyên thủng từng cái một, bị thạch màu đánh nát từng cái một. A, sau đó là tiếng kêu thảm thiết, máu tươi tung tóe. Chỉ thấy mười mấy thiên tài trẻ tuổi xông về phía Lý Thất Dạ còn chưa lên đến đài cao đã bị thạch vệ giết chết. Thi thể họ đều bị thạch màu nhấc lên cao, máu chảy đầm đìa. Chỉ nghe ầm ầm, chỉ thấy thạch màu vùng ném toàn bộ thi thể là như ném rác rưởi. Mười mấy thiên tài trẻ tuổi bị đâm chết trong nháy mắt, đúng là trận tàn sát nghiêng về một bên. So với thạch vệ thì thiên tài trẻ tuổi là chả là cái sất gì. Máu tươi còn chảy xuôi trên thềm đá như nước từ trên núi chảy xuống, hết đợt này đến đợt khác, mùi máu tanh lan tràn khắp thạch lâm. Ai, xem ra bạo quân ta đây cũng là hơi thất bại. Lý Thất Dạ lắc đầu, một tên bạo quân hợp cách nên là uống máu người ăn thịt người. Dù sao khi các người hận ta, chẳng phải cũng muốn dùng cách uống máu ta, rút cần ta, ăn thịt ta sao? Ai, xem ra ta làm bạo quân vẫn chưa có hợp cách. Nhìn thấy mười mấy bộ thi thể trên mặt đất, mọi người đều rợn người. Má ơi, trốn thôi. Cuối cùng có người chịu không nổi bầu không khí, bay vọt lên trời bỏ chạy ra ngoài. Chạy, thấy người cầm đầu bỏ trốn lúc này không còn nghĩ thì gì đến tôn nghiêm mặt mũi, họ là vội bay lên xoay người chạy. Xì xì xì, ngay khi những thiên tài trẻ tuổi bay lên trời bỏ chạy, từng cái thạch mâu được ném lên cao như tia chớp. A, ném mắt tiếng kêu thảm thiết vàng máu tươi tung tóe, chỉ thấy những thiên tài trẻ tuổi chạy trốn đều bị thạch mâu đâm thủng lồng ngực, một lỗ máu xuất hiện trên lồng ngực. Họ hét thảm, máu tươi trào ra, thi thể từ trên trời rơi xuống dưới đất. Trong nháy mắt, từng bộ thi thể từ không trung rơi rụng xuống mặt đất. Sau khi rơi xuống mặt đất, họ đều đã chết, không ai còn nhúc nhích. Đừng có trốn. Nhìn lối ra bị thạch vệ cản, cơ bản không thể trốn, một khi nhảy lên trời sẽ bị thạch vệ tàn sát. Cường giả lớn tuổi quát, những đệ tử, tù sĩ trẻ tuổi đang định chạy trốn lập tức ôm thần, ổn định tâm thế. Ầm ầm ầm, lúc này những thạch vệ ngăn cản lối ra bắt đầu di chuyển từng bước áp sát họ. Thạch mâu trong tay lóe lên hàn quang đáng sợ. Thế thạch vệ từng bước áp sát, mọi người không thể không lùi phía sau. Khi thạch vệ càng ngày càng sát, mọi người đã dần dần bị ép lùi đến trước thềm đá. Nếu lùi thêm thì sẽ tới chỗ Lý Thất Giả. Giờ nên làm gì đây? Nhất thời tu sĩ cường giả bị ép thành một cụm, không biết làm sao, cũng không biết nên làm gì. Họ chỉ có thể trưng cầu ý kiến của cường giả lớn tuổi. Nhưng những cường giả lớn tuổi, thậm chí lão tổ thế gia cũng bó tay toàn tập, hoàn toàn không có cách giải quyết, bởi thạch vệ quá mạnh, dù họ có liên thủ với nhau cũng không thể giết khỏi vòng vây. Làm sao bây giờ, còn có thể làm gì chứ? Lúc này Lý Thất Giả lại ngồi trên ghế đá cười tủm tỉm. Lúc này trừ quỳ gối với hoàng đế ta đây, quỳ liễm hoàng đế ta đây, hiệu trùng với ta. Các người cảm thấy có lựa chọn thứ hai sao? Nếu các người chọn quỳ liễm ta thoải mái, có khi ta nhất định trẻ lại. Ta nhất định trở lại thời. Có khi ta lại nhẹ dạ tha cho các người không chết. Lời ấy rất dạ giống như là tiếng trời vạch cho mọi người một con đường sáng. Trước đó không ai coi Lý Thất Giả ra gì, tân hoàng đã mất quyền lực là cái thá gì chứ chẳng ai nhắc đến. Nhưng lúc này mọi người là hai mặt nhìn nhau. Ngô hoàng vạn tế vạn tuế. Lúc này có tu sĩ trẻ tuổi không chịu nổi áp lực, chân mềm nhũn ra quỳ gối trên đất, lạy bái nói: Ngô hoàng thiên tu vạn tuế, vạn cổ vô địch, nô tài vô tri ích ngồi đáy giếng xin ngô hoàng là tha ta không giết. Thấy có người cầm đầu quỳ, nhiều người là như là được đột phá tuyến tâm lý, tu sĩ cường giả đua nhau quỳ xuống hồ lớn. Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế, ngô hoàng thống nhất vạn cổ, thiên thu vạn năm. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người quỳ xuống, nhất thời tất cả cường giả có mặt tại đây đều là chen chúc quỳ xuống cao giọng nói: Ngô hoàng vạn thọ vô cương, thường xót thiên hạ, cầu xin ngô hoàng tha cho nô tài một mạng. Chỉ thời gian ngắn, bên dưới thềm đã quỳ xuống kín mít, mọi người đều là quỳ xuống, hơn nữa là chen lẫn nhau quỳ. Họ sợ mình là người quỳ cuối cùng, lỡ tân hoàng không vui, coi chừng cái đầu của họ là rơi ngay dưới đất. Chương 3700, quỳ hết đi. Sau khi quỳ dưới đất, Lý Thất Giả còn chưa lên tiếng thì không ai dám đứng dậy. Tất cả mọi người quỳ tại chỗ, nơm nớp lo sợ, đợi Lý Thất Giả xử lý. Xem ra xương cốt các người cũng không cứng như tưởng tượng. Lý Thất Giả ngồi tại chỗ cười tủm tỉm nhìn đống người đang quỳ cười ngặt. Thấy chưa, chẳng phải quỳ hết rồi sao? Dễ hơn tưởng tượng nhiều. Lý Thất Giả nói vậy khiến cho mọi người đang quỳ mặt mày nóng rát. Trước đó chẳng ai đánh giá cao Lý Thất Giả. Trong mắt họ, tân hoàng là một tên rác rưởi, một tên hồn quân hoang đường vô năng. Nhiều người xem thường hắn, rất nhiều người khinh bỉ hắn, nhiều người đã muốn giẫm đạp hắn. Thế nhưng giờ họ ngoan ngoãn quỳ xuống trước người mà họ xem thường, hơn nữa còn là quỳ một cách sợ sệt chờ đợi tân hoàng xử lý. Chênh lệch trước sau khiến mọi người lúng túng. Trước đó họ có ai mà không tự cao tự đại, trong mắt Cái tên phế vật như Tân Hoàng không có tư cách xuất hiện trong yến hội. Giờ hay rồi, họ thế mà quỳ liếm Tân Hoàng cầu hắn tha mạng. Lúc này, cái thứ gọi là kiêu ngạo, thứ gọi là tự phụ đều chẳng đáng một xu. Như vậy ta có nên xem xét tổ chức thi đấu không? Chẳng hạn ai quỳ liếm ta thoải mái có thể rời đi trước. Từng người một lên đây, nếu quỳ liếm ta không thoải mái thì kéo ra ngoài chém. Lý Thất Xạ cười tủm tỉm. Nghe hắn nói vậy, mọi người là quỳ xuống biến sắc, mặt mày trắng nhách. Lý Thất Xạ làm vậy là muốn tàn nhẫn nghiền nát kiêu ngạo cùng tự tôn của họ. Bệ hạ, hãy tha mạng cho họ đi. Nhìn đống người đang quỳ gối liễu Sơ Tình nhẹ dạ xin tha. Lý Thất Xạ nhìn nàng cảm khái, vuốt nhẹ tóc nàng nói. Nhà đầu ngốc. Đã mở miệng xin tha. Ai, dù ta có tâm địa sắt đá cũng mềm lòng. Bị Lý Thất Giả nói vậy, ngay trước mặt nhiều người mặt liễu Sơ Tình đỏ bừng, thẹn thùng cúi thấp vầng trắng, nhưng mà lòng rất ngọt ngào. Quá nhàm chán, một đám ngu xuẩn, có giết cũng làm bẩn tay ta. Lý Thất Giả lười biếng nhìn mọi người quỳ dưới đất nhàm chán nói. Tất cả mọi người quỳ dưới đất thì hãi hùng kiếp vía. Sợ Lý Thất Giả lại bày trò, giờ nghe hắn nói vậy mọi người mới thở vào nhẹ nhõm. Đùng, lúc đấy Lý Thất Giả đập mạnh cái đá, chỉ nghe yết yết yết. Hai ngọn núi đằng sau hắn nhúc nhích. Hai ngọn núi vốn dính sát vào nhau, vậy mà xuất hiện một cái khe. Trong cái khe là một hộp đá. Lý Thất Giả quờ tay cầm hộp đá mở ra xem. Khi hộp đá mở ra, ánh sáng dập dờn, như thể bên trong hộp đá chứa đựng tiên thủy. Những người quỳ dưới đất tùy biết đây chắc chắn là bảo vật bất phàm, nhưng chẳng ai dám mở miệng, không ai dám lắm mồm. Khi Lý Thất Giả nhìn qua, khép hộp đá lại, lạnh nhạt. Thật sự cho rằng đây là thánh hiền đài sao? Thật sự cho rằng những thạch vệ này để trang trí sao? Chúng nó đang bảo vệ nơi này. Nói xong hắn cất hộp đá. Lúc này Lý Thất Dạ đứng dậy nói. Nhàm chán. Nói xong hắn rời khỏi. Liễu Sơ Tình níu cánh tay Lý Thất Dạ theo xuống thềm đá. Khi Lý Thất Dạ đi xuống thềm đá, đứng trước mặt mọi người đang quỳ gối, tất cả mọi người quỳ gối nín thở sợ bề mật, không dám hó hé. Thậm chí lúc này họ còn di chuyển cơ thể nhường ra một đường để Lý Thất Dạ có thể qua. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nhìn họ nói chậm. Hôm nay các người nhặt được mạng sống không phải ta nhân từ, mà lại vì nha đầu ta tâm điện thiện lương mới tha mạng cho mạng chó các người. Các người nên biết cám ơn ai rồi chứ. Nương nương nhân từ, mẫu nghi thiên hạ. Ngày Lý Thất Dạ nói vậy, mọi người quỳ dưới đất đều là hô lớn, lại dấp xuống đất. Liễu Sơ Tình mắc cỡ đỏ mặt, vầng trán cúi thấp hết mức, con mắt chỉ có thể nhìn mũi chân chính mình. Nàng thích ngọt ngào bởi cách xưng hô nương nương, xác định địa vị của nàng cạnh Lý Thất Dạ. Hắn chỉ mỉm cười chẳng buồn quan tâm, dẫn nàng rời khỏi. Đùng, sau khi Lý Thất Dạ đi xa, tất cả thạch vệ về chỗ cũ, thân thể đứng thẳng tắp, tay vẫy cầm thạch mâu. Khi xác định Lý Thất Dạ thật đi xa, mọi người đang quỳ gối mới chậm rãi bò dậy. Khi mà bò dậy, mọi người nhìn nhau dáng vẻ sợ sệt. Lúc này mọi người không biết nên nói gì hơn. Đến cuối cùng không ai dám hé răng nói gì mà chia ba chia năm rời khỏi. Bởi hôm nay họ đã quá mất mặt, luôn luôn tự phụ mà bị dọa sợ đến mức quỳ gối. Sau khi đưa Lý Thất Dạ cùng Liễu Sơ Tình tới bờ hồ, nhìn Lý Thất Dạ cùng Liễu Sơ Tình đi xa, Nam Sơn tiểu tử vẫn ngồi tại chỗ châm thuốc hút xoành xoạch. Cuối cùng hắn nhìn Lý Thất Dạ biến mất thều thào. May mà vẫn còn có người làm ấm lòng hắn, bằng không thì cửu bí đạo thống hậu quả khôn lường. Trong mắt hắn, nơi đây chỉ là bàn cờ. Khi ván cờ kết thúc, bàn cờ đã bị vứt bỏ. Đến ngày nào đó, cửu bí đạo thống coi như là bị hủy rồi. Sống lưng Nam Sơn tiêu tử lạnh ngắt. May mà có Liễu Sơ Tình được Lý Thất Dạ quan tâm. Trước đó cửu Liên Sơn vốn rất náo nhiệt, nhiều tu sĩ trẻ tuổi rộn rộn ràng ràng, vô số thiên tài trẻ tuổi hái hằng hái chỉ điểm Giang Sơn. Nhưng sau chiến dịch Thạch Lâm thì cửu Liên Sơn yên tĩnh lại. Tu sĩ trẻ tuổi vốn là rộn rộn ràng ràng lập tức yên tĩnh, thiên tài trẻ tuổi từng hăng hái chỉ điểm Giang Sơn cũng cầm nín không nói. Lúc này tất cả ồn ào đều trở nên nặng lẽ, tất cả thiên tài trẻ tuổi hằng hái cũng im lặng không nói, thậm chí giống như rùa rụt cổ không dám hó hé câu nào. Chỉ giây lát trước chém giết Mã Kỳ Minh rồi đóng đinh giường Bác Phàm, đồng thời tàn sát hơn 10 vị thiên tài trẻ tuổi, ép buộc mấy trăm thiên tài trẻ tuổi cùng với lão tổ có mặt Thạch Lâm phải quỳ lại. Chương 3701 Bát Vương Kinh. Có thể nói, cường giả cùng thiên tài trẻ tuổi trải qua kiếp nạn này, dù may mắn sống sót, nhưng cũng quá nhục nhã. Hơn nữa, loại nhục nhã này còn được khắc cốt ghi tâm, cả đời khó quên. Nghĩ mà coi, thiên tài trẻ tuổi như họ ngày thường kiêu ngạo biết mấy, tự cao tự đại biết mấy. Ngày thường họ là đều ngẩng cao đầu, thậm chí nhìn người khác bằng nửa con mắt. Nhưng sau chiến dịch Thạch Lâm, Lý Thất Dạ dùng thủ đoạn bá đạo đánh nát tự tôn của họ, đạp lên kiêu ngạo của họ, hơn nữa là dẫm đứt cái cổ cao chót vót của họ, ép họ cúi thấp đầu kiêu ngạo, với họ đây là chuyện sỉ nhục biết mấy. Nhưng mà dưới thủ đoạn máu tanh của Lý Thất Dạ, nếu họ không cúi đầu cái đầu kiêu ngạo của mình, thì họ là giống đồng bạn, trở thành những bộ thi thể lạnh lẽo như băng, máu tươi nhuộm đỏ thềm đá. Lúc này dù có kiêu ngạo cách mấy, mạnh mẽ cách mấy, khi trở thành một bộ thi thể đều là trở nên nhỏ bé, thấp kém. Vì vậy để sống sót rời khỏi, họ không thể không cúi thấp cái đầu kiêu ngạo của mình, không thể không quỳ gối dưới chân Lý Thất Dạ. Có thể nói thủ đoạn hùng tàn tiết huyết của Lý Thất Dạ uy hiếp được tất cả mọi người. Lần này mọi người có cùng ký ức. Bạo quân. Là bạo quân nên đương nhiên phải hùng tàn tiết huyết, giết chóc khát máu. Với bạo quân thì làm gì có chuyện không dám làm chứ. Trải qua chiến dịch Thạch Lâm, mọi người ở Cửu Liên Sơn đều bị kinh sợ. Bất kể người trẻ tuổi hay cường giả thế hệ trước đều hít lạnh. Nhất thời vô số người hai mặt nhìn nhau. Rốt cuộc Tân Hoàng là người thế nào? Thời gian ngắn mọi người chưa thể hoàn hồn. Sao chỉ một đêm mà Tân Hoàng đột nhiên khủng bố như thế chứ? Câu hỏi này nhiều người suy nghĩ mãi không thể trả lời. Cho đó Tân Hoàng làm người khác có ấn tượng ngu ngốc vô năng, hoang đường háo sắc, là một tên hoàng đế bất tài vô dụng. Nhưng mà thình lình hắn ra tay, hùng tản thiết huyết, quét sạch hình tượng ngu ngốc vô năng. Lần này tất cả mọi người là không thể đoán được gì hết. Lẽ nào Tân Hoàng thâm tàng bất lộ? Sau khi nghe tin tức có cường giả thế hệ trước thều thào. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thế không đúng. Nếu Tân Hoàng thâm tàng bất lộ có nghĩa là bản thân hắn mạnh sẵn như thế. Thế nhưng mà nếu Tân Hoàng mạnh như thế rồi, cũng không đánh mất Giang Sơn, không bị người ta đuổi khỏi ngai vàng. Phải biết rằng sau khi Tân Hoàng lên ngôi, dù Ngân Bí quân đoàn cùng Tôn Lãnh Hành rời khỏi, nhưng vẫn có 6 quân đoàn lớn, Đấu Thánh Vương chưa còn ủng hộ Tân Hoàng, Ngũ Cường không dám khởi binh soán vị. Có thể nói lúc đó Tân Hoàng đứng ở đỉnh cao quyền lực, tay cầm quyền hành cửu ít đạo thống, chí cao vô thượng, khi đó hắn vốn không cần thâm tàng bất lộ mà hoàn toàn có thể thi triển thực lực, đường đường chính chính giành quyền thống trị, vững chắc hoàng quyền. Nhưng hắn không làm vậy. Nhiều lần sai phạm, làm 6 quân đoàn lớn phản loạn, đánh mất Giang Sơn, bị người ta đuổi khỏi ngay vàng. Nếu Tân Hoàng thực sự thầm tàng bất lộ, tuyệt đối là không để cho người khác soán vị đoạt quyền, bị người khác đuổi khỏi ngay vàng. Chuyện cũ như thế, nếu Tân Hoàng thật là thâm tàng bất lộ thì hắn đúng là một tên điên, từ đến cuối đều là một kẻ điên. Có thực lực củng cố địa vị mình, có thực lực giữ hoàng quyền, lại bỏ mặc đến nỗi mất Giang Sơn, bị người khác đuổi khỏi ngai vàng, người như vậy không điên là gì? Nhưng người cẩn thận ngẫm lại cảm thấy chuyện này không thể. Thế gian có mấy ai tay cầm quyền hành đứng trên đỉnh cao quyền thế của Cửu Bí đạo thống mà để người khác bắt nạt, để người khác xoán vị đoạt quyền? Chuyện như vậy không có bao người có thể làm được. Nốt Tân Hoàng không phải thâm tàng bất độ, rốt cuộc sao hắn chớp mắt đã mạnh mẽ như thế, trở nên thiết huyết như vậy, khát máu tàn bạo như thế? Câu hỏi này mọi người nghĩ mãi không xa, không biết trong hồ lô Tân Hoàng bán thuốc gì. Thế nhưng mà trải qua chiến dịch Thạch Lâm, mọi đều cảm thấy e ngại, bởi vì Tân Hoàng đã đánh tan ấn tượng của họ về hắn. Tân Hoàng bỗng chốc thành một ẩn số lớn nhất. Tân Hoàng thật là thâm tàng bất lộ sao? Ở Tương Ly Đảo, Tần Kiếm Sao là người biết tin đầu tiên. Nghe môn hạ kể lại, nàng nắm rõ chuyện này. Sau khi nghe tin đó, Tần Kiếm Sao hoàn toàn biến sắc, lòng lo sợ bất an, luôn thấy làm sai gì đó. Tân Hoàng cuối cùng là người thế nào đây? Nhất thời Tần Kiếm Giao cảm thấy đằng trước là một mảng sương mù. Trước đó nàng tự cho rằng mình hiểu rõ về Tân Hoàng, nhưng giờ đột nhiên cảm thấy mình hoàn toàn không biết gì về Tân Hoàng. Từ một tên hồn quân biến thành một đoàn sương mù khiến nàng không thể nhìn rõ. Lẽ nào ta thật sự sai? Nhất thời Tần Kiếm Giao thấy thất thần, thều thào nói. Nàng cùng Tân Hoàng có hôn ước, dù Tĩnh Liên Quân không dùng hàng giả qua loa, như binh chỉ thế ra, nàng không có hùng hổ chạy tới tìm kiếm Tân Hoàng tử hôn. Sách lược họ là quên hôn ước này, mọi người coi như không có chuyện gì hết, để hai bên có bậc thang đi xuống, không có quá lúng túng. Sách lược này không phải do mình nàng quyết định, mà và do các lão tổ tính liên quan đều tán thành sách lược. Nếu Tân Hoàng thật là một tên hôn quân thì sách lược là chuyện tốt với Tĩnh Liên Quan. Tĩnh Liên Quan đương nhiên không muốn gả một đệ tử vô số tiền đồ như vậy. Tĩnh Liên Quan họ là không muốn đặt cược vào một tên hôn quân, bởi rất có thể chẳng thu hồi được vốn. Nhưng mà nếu như hắn là người thâm tàng bất lộ thì sao? Nếu hắn trở thành biến số lớn nhất gây ảnh hưởng đến chiến lược Tĩnh Liên Quan. Tiểu thư, giờ phải làm sao? Lúc này lão bộc đi cạnh hầu hạ cũng thấy mê man, dò ý kiến của Tần Kiếm sao? Chương 3702, Quan Hải Đào Thánh. Người mau chóng về tông thỉnh lão tổ, xem lão tổ trong tông thấy thế nào. Tần Kiếm Dao trầm ngâm một lúc cuối cùng càn dặn Lô Bộc. Lão Bộc vội là vâng một tiếng rồi rời đi, chạy về Tĩnh Liên Quan. Sau khi lão Bộc rời đi, Tần Kiếm Dao nhìn hồ nước bên ngoài cửa sổ, nhất thời trầm tư. Trong thời đại hôm nay, thời đại Thánh Ái Thanh Hoàng độc tôn kết thúc, Tĩnh Liên Quan có nhiều đất dụng võ hơn. Muốn giống ban xưa, thẩm thấu vào hoàng quyền của Cửu Ý Đạo Thống. Theo Tĩnh Liên Quan, biện pháp tốt nhất để thẩm thấu vào hoàng quyền là nâng đỡ một vị hoàng đế. Bởi Tĩnh Liên Quan từ trước tới giờ không có trực tiếp nắm hoàng quyền. Nhờ biện pháp thẩm thấu này mà Tĩnh Liên Quan trải qua hết thời đại này tới thời đại khác mà sừng sững không ngã. Cửu Ý Đạo Thống thay đổi vô số vương triều, nhưng Tĩnh Liên Quan còn tồn tại như trước. Sẽ theo trước mắt, người có khả năng leo đến hồi vị hoàng đế nhất là Thang Hạc Tường cùng bắt trận trần đế. Tĩnh Liên Quan là chọn ra một trong hai người họ. Nhưng bây giờ tình lình nói ra Tân Hoàng khiến Tần Kiếm Dao rối loạn, bởi Tân Hoàng là vượt khỏi tầm khống chế của họ. Chết người nhất, Tân Hoàng không thích nàng. Dù nàng có là Tần Tiên Tử phong thái xuất trần xinh đẹp đi chăng nữa, Tân Hoàng cũng chẳng thích nàng. Nhiều nam tử thấy nàng đã siêu lòng, nhưng Tân Hoàng lại xem thường nàng. Thông minh quá, bị thông minh hại. Tần Kiếm Dao, người vẫn còn đánh giá mình quá cao rồi. Cuối cùng Tần Kiếm Dao buông tiếng thở dài, thấy thất vọng. Tuy rằng chưa có kết quả nhưng nàng mơ hồ thấy được đại cục Cửu Vĩ Đạo Thống sắp sửa kết thúc. Tuy rằng chưa hạ màn nhưng mà nàng mơ hồ đoán được khi kết thúc ai mới là người thắng cuối. Ngay lúc này nàng biết mình sai. Cả đời nàng cực kỳ thông minh nhưng lại làm ra chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Sao à? Dương Bác Phàm bị giết. Binh Trì Hàm Ngọc vừa tới Cửu Liên Sơn không lâu, nghe như vậy không khỏi biến sắc. Nàng là hôn thê của bát trận trần ấy, hiểu rõ thực lực Dương Bác Phàm. Cảnh giới là chân hoàng tầng 3, tình thông kiếm trận, thực lực khiêu chiến chân thần tầng 4. Thực lực như thế nói ra trong thế hệ trẻ hiếm gặp địch thủ, trừ vài người như bát trận trần đế rất hiếm ai có thể đánh bại Dương Bác Phàm. Nhưng mà Dương Bác Phàm trước đó là hăng hái bị Tân Hoàng đóng đinh chết trong thạch lâm. Chuyện này không khiến cho Binh Trì Hàm Ngọc giật mình mới là lạ. Rốt cuộc Tân Hoàng thực lực thế nào? Binh Trì Hàm Ngọc lập tức nghiêm mặt. Người hầu kể lại chuyện ở thạch lâm cho Binh Trì Hàm Ngọc. Sau khi nghe người hầu kể, nét mặt Binh Trì Hàm Ngọc không yên. Bởi từ đối cuối Tân Hoàng không ra tay, không xác định được Tân Hoàng có phải thâm tàng bất lộ hay không, cũng không biết Tân Hoàng có cường đại thế nào. Lẽ nào Cửu Liên Sơn thầm giúp đỡ Tân Hoàng? Binh Trì Hàm Ngọc nghĩ đến một khả năng. Dù Cửu Liên Sơn xưa nay rất biết điều nhưng không màng thế sự, nhưng mà này cũng khác xưa, không ai dám khinh thị sức mạnh Cửu Liên Sơn. Dù là đệ tử Cửu Liên Sơn không nhiều, nhưng mà bọn họ đều có thực lực đổi đại thế thiên hạ. Vì sao Cửu Liên Sơn muốn giúp Tân Hoàng? Binh Trì Hàm Ngọc không nhiều, mọi người trong thiên hạ đều biết Tân Hoàng vô năng. Như vậy vì sao Cửu Liên Sơn lại muốn giúp đỡ Tân Hoàng? Ngay cả thời đại Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ, Cửu Liên Sơn cũng xa lánh giữ mình. Các bạn không can thiệp vào chuyện thiên hạ. Giờ nói Cửu Liên Sơn ra tay giúp đỡ Tân Hoàng, khống chế đại thế, có chút vô lý. Nhanh về gia tộc báo cáo chuyện này cho chư vị lão tổ. Minh Trì Hàm Ngọc trầm ngâm căn dặn người hầu. Sau khi căn dặn xong, nàng trầm ngâm một lát nói: đi vạn trận quốc một chuyến báo cho bát trận chân đế chuyện đã xảy ra, nhắc nhở bát trận chân đế cẩn thận Tân Hoàng, hắn chắc chắn báo thù. Người hầu vâng một tiếng là vội rời khỏi. Sau khi người hầu rời khỏi, Minh Trì Hàm Ngọc thấp thỏm không yên, có chút mờ mịt. Vốn dĩ dựa theo hồ nước nàng phải gả cho Tân Hoàng, về sau Minh Trì thế gia mưu lợi, không muốn gả nàng cho Tân Hoàng, không có muốn đặt cược của Tân Hoàng, vì vậy cho Binh Chỉ Ánh Kiếm lấy danh công chúa gả qua. Sau đó dưới sự chủ trì hai nhà, nàng cùng bắt trận trên đế định hôn ước. Binh Chỉ Hàm Ngọc không hề có ý kiến về hôn ước này. Dù nàng với bắt trận trên đế không có tình cảm sâu nặng, trước hôn nhân họ chỉ gặp nhau mấy lần, coi như có tình cảm chưa chừa đến mức tình yêu. Hai nhà quyết định đặt ra hôn ước cho hai người họ. Minh Triều Ngọc rất hài lòng với hồ nước. Dù sao bất kể thiên phú tài hoa hay thân phận địa vị, phẩm chất tướng mạo, bắt trận chân đế đều xứng đôi với nàng. Có thể nói là họ chính là một cặp đôi trời tạo, là trai tài gái sắc. Hơn nữa, hồ nước này là 10 phần thắng lợi lấy thực lực bát trận chân đế cộng thêm bình chỉ thế gia. Vạn trận quốc gia giúp đỡ, bát trận chân đế ngồi đến vị trí hoàng đế chỉ là chuyện sớm muộn. Bỗng nhiên à, xuất hiện tân hoàng đánh mất Giang Sơn bị đuổi khỏi ngai vàng lại có thể có tư thế quật khởi. Chuyện này khiến cho binh trì Hàm Ngọc lo lắng. Dù sao, bất kể là binh trì thế gia hay bát trận chân đế, hay vạn trận quốc đều đã rạch mặt với tân hoàng. Nếu để tân hoàng quật khởi lại ngồi lần nữa lên địa vị hoàng đế, khi đó họ chắc chắn hứng chịu sự báo thù của tân hoàng. Tân hoàng cuối cùng người là người thế nào? Lúc này Minh Chi Hàm Ngọc lo lắng buồn chồn thấy chuyện lớn không ổn. Nàng dù có chút kiêu ngạo nhưng không phải là người ngực lớn không lão, không thể phủ nhận ngực nàng rất lớn, là phu vật trời sinh khiến người ta nóng máu. Rất nhiều người lần đầu thấy nàng đều bị vẻ gợi cảm của nàng mê hoặc. Nhưng nàng không phải là bình hoa, chỉ có dáng người cực phẩm. Chương 3703. Sau cùng, Binh Trì Hào Ngọc buông tiếng thở dài. Bất kể chuyện này phát triển thế nào, đây không phải là chuyện nàng còn khống chế được nữa. Dù nàng là công chúa Binh Trì thế gia địa vị cao thượng, thần phận cao quý, nhưng đặt trước đại cục cử bí đạo thống chỉ là một cô công chúa. Nàng rất nhỏ bé, nhiều chuyện nàng không thể khống chế. Giống hôn nhân đại sự, dưới sự ép buộc của Thái Tây Hoàng chẳng phải là lão tổ chí tôn của nàng gả nàng cho tân hoàng sao? Sau này tân hoàng vô năng chẳng phải lật đổ hôn ước sao? Cuối cùng là liên hôn với vạn trận quốc. Có thể nói dù nàng là công chúa Bình Chỉ thế ra đi nữa, nàng cũng không thể làm chủ đại sự đời mình. Chuyện nàng có thể làm là cố gắng tìm kiếm hôn nhân thích hợp trong phạm vi có thể, hy vọng có thể bình an vượt qua. Cuối cùng Binh Trì Hàm Ngọc thở dài một chút, bất đắc dĩ. Sau chiến dịch Thạch Lâm, cầu Liên Sơn trông có vẻ yên tĩnh, nhưng thiên tài lúc bình tưởng tượng cao tự đại thích chỉ điểm Giang Sơn cũng ngoan ngoãn cụp đuôi, không dám hung hăng. Dưới bầu không khí tình huống như thế, có vẻ rất ngột ngạt. Không ít thiên tài trẻ tuổi ngày thường hoạt bát hiếu động cũng bị ép thở không nổi, lại không dám làm chuyện dại dột. Mãi tới khi có một người đến mới thay đổi bầu không khí ngột ngạt này. Hôm đó là một người thanh niên cõng đào tới. Người thanh niên cõng đào đi đến, thấy đào ý tràn lan ùa tới như là tử khí đông lại. Khi đào khí ùa tới, nhiều người ở Cửu Liên Sơn chấn động. Nhiều người đưa mắt quan sát, mọi người đưa mắt nhìn. Người thanh niên cõng đào tới, nhàn nhã thoải mái, mình mặc tử y, khí chất cao quý tựa một vương hầu. Người thanh niên không quá cao lớn, mắt như sao trời, lông mày như lưới đao, khí vũ hiền ngang. Lưng hắn có một thanh cổ đào, tuy rằng trường đao vẫn chưa rút khỏi vỏ, thế nhưng cũng đã có thể khiến cho người ta cảm nhận sự sắc bén của nó. Như thể trường đao vừa rút ra có thể chém đứt nhật nguyệt, chém vỡ ngôi sao. Người thanh niên này cõng đào đi đến, đao khí sắc bén giống như là từ tử khí đông lại kéo dài vạn dặm. Đao khí sắc bén kéo dài vạn dặm của người thanh niên này không hề bá đạo hay cố tình làm dáng, mà vô cùng tự nhiên. Khi hắn bồng bềnh đi tới, đao khí khắp thiên địa. Hắn không hề cố tình bùng nổ đao khí của mình, cũng không buông tay thì đao khí tràn ngập thiên địa. Có người đao khí trùng thiên là bởi vì hắn sống đập chứa nước, khi đến sẽ là phóng kích đao khí để đao khí sông thẳng cửu tiêu. Còn người thanh niên này, đao khí kéo dài vạn dặm là vì đao khí của hắn tự nhiên mà thành. Đao khí của hắn giống như nước sông cuồn cuộn luôn luôn chảy xuôi, không phải tới lúc cần thì mới phóng thích. Cũng vì vậy hắn là cõng đào đi đến, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái chứ không có đau đớn ác liệt như đào khí bình thường. Quan Hải Đao Thánh thấy người thanh niên, có người nhận ra lai lịch hắn kêu lớn. Quan Hải Đao Thánh tới, khi mà người thanh niên này thấy thì gợi đến sự ồn ào không nhỏ. Có người giật mình nói, chẳng lẽ Quan Hải Đao Thánh là lịch lãm xong hay là bế quan đại viên mãn? Quan Hải Đao Thánh Nga, người chân chính ngang hàng bát trận chân đế, thậm chí còn cao hơn bát trận chân đế một cái đầu. Khai là cường giả thế hệ trước khi thấy thanh niên cũng cảm thán. Quan Hải Đao Thánh, người thanh niên này, Quan Hải Đao Thánh, uy danh hiển hách, là truyền nhân Lâm Hải Các. Thậm chí có người nói rằng, bây giờ đã là các chủ Lâm Hải Các. Có điều Lâm Hải Các còn chưa công bố ra ngoài mà thôi. Quan Hải Đào Thánh là thiên tài mạnh nhất hiện tại của Cửu Bí Đạo Thống. Toàn bộ Cửu Bí Đạo Thống sợ rằng chỉ có nhân vật như hắn. Sợ rằng chỉ có nhân vật như Bát Trận Trần Đế mới có thể ngang hàng. Quan Hải Đào Thánh không như Tần Kiếm Giao ít đi lại ở thế gian, cũng chẳng giống Bát Trận Trần Đế uy chấn Cửu Bí Đạo Thống. Hắn như một thanh trường đao, thản nhiên mà cao vời. Bát Trận Trần Đế uy chấn Cửu Bí Đạo Thống, tất cả mọi người đều nghe đến. Hơn nữa, hắn là dành nhiều thời gian. Còn Quan Hải Đạo Thánh lại khác, thời gian của hắn ở Cửu Bí Đạo Thống không nhiều, phần lớn là đi du lịch thiên hạ, một người một đao đi khắp bát phương, dùng đao dựng nghiệp. Vì vậy, hắn mới ít khi ở Cửu Bí Đạo Thống, uy danh của hắn còn lâu mới bằng Bát Trận Trần Đế. Phải biết rằng, không chỗ nào tu luyện hơn chỗ đạo thống của mình, dù sao tu luyện công pháp cũng của đạo thống, ngay bên trong đạo thống là sẽ tạo được đạo thổ uẩn nhưỡng, làm ít hưởng nhiều. Như Bát Trận Trần Đế, hắn là phần lớn dành thời gian ở lại Cửu Bí Đạo Thống tu luyện. Nhưng Quan Hải Đao Thánh thì khác, hắn cất bước thiên hạ, dùng đao dựng nghiệp. Dù có rời xa Cửu Bí Đạo Thống, nhưng hôm nay hắn vẫn có thành tựu kinh người. Tất cả mọi người đều cho rằng Quan Hải Đao Thánh có thể đánh với Bát Trận Trần Đế một trận. Người trẻ tuổi của Cửu Bí Đạo Thống trần chính luận bàn với Đoạn Ngọc Trần Đế cùng Mộc Kiếm Trần Đế nhà. Thực lực không thể nghi ngờ, từng đánh với hai vị Trần Đế mạnh nhất Đế Tống giới ngày nay, thực lực sánh vai được Bát Trận Trần Đế cũng là một chuyện lớn đương nhiên. Đoạn Ngọc Trần Đế là Trần Đế đương thời của Lý Gia, Mộc Kiếm Trần Đế là Trần Đế của Mộc Gia. Bất luận Đạo Ngọc Trần Đế hay là Mộc Kiếm Trần Đế, họ đều là mạnh hơn Bát Trận Trần Đế rất nhiều. Mà Quan Hải Đao Thánh nằm đó đi du lịch lịch lãm, từng có luận bàn với Ngọc Đạo Ngọc Trần Đế cùng Mộc Kiếm Trần Đế, có thể nói hắn là người có kinh nghiệm thực chiến phong phú. Dù hắn không thành Trần Đế, nhưng đi con đường chân thần vẫn là một người từng luận bàn với Trần Đế. Còn như hắn, đúng là Bát Trận Trần Đế hàng thật giá thật, hơn nữa còn từng là luận bàn với chân thần bất hủ, nhưng còn chưa so đấu trường với những Trần Đế khác như Đoạn Ngọc Trần Đế cùng với Mộc Kiếm Trần Đế lần nào. Chương 3704, một vị sư huynh. Chính vì vậy, về mặt kinh nghiệm thì Bát Trận Trần Đế không bằng Quan Hải Đao Thánh. Cũng vì vậy, nhiều người xem trọng Quan Hải Đao Thánh. Từng có nhiều người cho rằng hắn là một trong những ứng cử viên hoàng đế mạnh mẽ nhất. Có điều hắn hình như không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế, vì vậy chưa tỏ thái độ. Khi hắn ra lâm lập tức đến mấy phần sôi nổi cho Cửu Liên Sơn ngột ngạt, đánh vỡ bầu không khí khiến người ta thở không nổi. Quan Hải Đao Thánh cõng đào đi đến, đào ý kéo dài vạn dặm khiến người ta thấy mà khuynh đảo. Dù lúc này hắn còn lâu mới bằng tồn tại bất hủ, nhưng còn trẻ như thế đã có thành tựu, tưởng là chắc chắn vượt qua chân thần bất hủ đạt thành tựu đáng nể. Quan Hải Đao Thánh cõng đao đi đến một đường xuôi nam, cuối cùng trèo lên Hồng Hoang Sơn. Thế Quan Hải Đao Thánh trèo lên Hồng Hoang Sơn, không ít người hai mặt nhìn nhau, bởi mọi người lập tức nghĩ đến công chúa Lâm Hải Các Liễu Sơ Tình. Chẳng lẽ hắn là chống đỡ Tân Hoàng đứng về phía Tân Hoàng? Thấy trạm thứ nhất Quan Hải Đao Thánh là Hồng Hoang Sơn, không ít người cảm thấy ngờ vực. Dù sao, trong ngũ cường chỉ có Lâm Hải Các làm đúng hôn ước. Tứ cường còn lại là dùng thủ đoạn khác nhau không thực hiện hôn nước. Trong ngũ cường cũng chỉ có Liễu Sơ Tình từ đầu đến cuối là theo Tân Hoàng, đồng ý gả cho hắn. Giờ trạm thứ nhất của Quan Hải Đao Thánh là Hồng Hoang Sơn khiến không ít người suy đoán. Lâm Hải Các có phải trước giờ luôn chống đỡ Tân Hoàng, đứng về địa vị phía Tân Hoàng hay không? Không phải, có lão tổ thế gia tin tức linh thông lắc đầu nói chậm. Đồng ý thực hiện hôn nước là quyết định của chính bản thân công chúa Lâm Hải Các. Trong Lâm Hải Các rất nhiều lão tổ phản đối hôn ước, có điều Quan Hải Đao Thánh vô cùng sủng ái sư muội, lần này tới Cửu Liên Sơn chắc chắn thăm viếng nàng. Nói cũng đúng, có thế hệ cường giả trước, gật đầu nói. Nếu như mà Lâm Hải Các thực chống đỡ Tân Hoàng ngay từ đầu, ngày đó khi mà Tân Hoàng gặp khó khăn họ sớm phái binh cần vương, cần gì chờ Tân Hoàng đánh mất Sang Sơn mới giúp đỡ. Tân Hoàng mất Sang Sơn, mất ngôi vị hoàng đế, theo mọi người thấy hắn đã không còn giá trị chống đỡ. Nghe người ta nói Quan Hải Đao Thánh vô cùng sùng ái Lâm Hải công chúa. Nếu hắn biết Lâm Hải công chúa gả cho một tên ngu ngốc vô năng như Tân Hoàng, không biết hắn có rút đào chém Tân Hoàng không. Có người thều thào, nghe vậy không ít người nhìn nhau, nhiều người giáp tâm, hy vọng quan hải đao thánh là chém chết Tân Hoàng. Quan hải đào thánh vô địch thế hệ trẻ, nếu hắn ra tay dù Tân Hoàng nhiều thủ đoạn cách mới cũng không thể thoát khỏi cái chết. Các thiên tài trẻ nói nhỏ giọng mấy phần oán độc, cũng không thể trách giọng hắn oán độc. Khi ở Thạch Lâm họ đọc bị Tân Hoàng đánh nát kiêu ngạo, bị hắn dẫm lên trên người, ép buộc phải quỳ gối dưới chân. Nhục nhã như thế họ không ghi hận sao được. Quan hải đao thánh trèo đến Hồng Hoang Sơn, khi đi tới bên ngoài cùng điện đá, thì hắn không hề gõ cửa mà cứ thế đẩy cửa đá, đi thẳng vào trong vô cùng tự nhiên, chẳng xa lạ giống như đang đi vào cung điện của mình. Nhất thời không ít người nín thở, muốn biết giữa quan hải đao thánh cùng Tân Hoàng phát sinh chuyện gì. Vệ từng cặp mắt đặt chằm chằm nhìn cửa đá, một số người hy vọng rằng tốt nhất quan hải đao thánh cùng Tân Hoàng phát sinh xung đột. Trong phòng, Lý Thất Dạ ung dung ngồi tại chỗ. Khi mà quan hải đao thánh đi vào, hắn không hề phản ứng, ngồi tại chỗ hưởng thụ mà Liễu Sơ Tình đang pha trà cho hắn chăm chú giống cô vợ hiền lành. Sư huynh, khi quan hải đao thánh đi vào, Liễu Sơ Tình ngước đầu mừng rỡ. Sư tôn lão nhân xa nói người ở đây, vì vậy ta tới thăm. Thấy sư muội mình, quan hải đao thánh sủng ái cười. Từ nhỏ đến lớn, quan hải đao thánh luôn sủng ái muội. Từ nhỏ đã coi nàng như em ruột của mình, trước giờ luôn quan tâm chăm sóc. Sư huynh trở lại bao lâu rồi? Liễu Sơ Tình mừng rỡ. Đã được một thời gian. Quan hải đao thánh cười. Trở về phát hiện sư muội bảo bối chúng ta không còn ở tông môn, vì vậy ta mới chạy tới đây. Ta ở đây rất tốt, sư huynh đừng lo lắng. Liễu Sơ Tình thẹn thùng cười. Quan hải đao thánh thở dài, còn nói gì được nữa chứ. Ngày đó khi lão tổ chỉ tồn ký hồ nước này, là hắn cực lực phản đối, từng gây gổ không vui với lão tổ chí tôn. Chỉ là thế cuộc khi đó Lâm Hải Các không còn lựa chọn, dưới uy võ của Thái Thanh Hoàng ai dám phản kháng, ai đụng tới phải ngược. Lúc này quan hải đao thánh nhìn Lý Thất Dạ, khi nhìn Lý Thất Dạ mắt hắn sáng ngời như vầng hải đăng. Trong nghe mắt người thường là cảm nhận sự kinh khủng của quan hải đao thánh, hắn giống như thanh thần đao rút khỏi vỏ, có thể chém chết thần ma bất cứ lúc nào. Lý Thất Dạ ngồi tại chỗ hoàn toàn chẳng hề bị ảnh hưởng, giống như chẳng có chuyện xảy ra. Có thể cưới sư muội ta là phúc phận của ngươi. Lúc này mắt quan hải đao thánh sắc lại tựa thành thần đao rút khỏi vỏ, chém nứt thiên địa, chém nứt hỗn độn. Ta biết. Lý Thất Dạ vuốt nhẹ chén trà thần thái tự nhiên ung dung mỉm cười. Sư muội ta là bảo bối Lâm Hải Các, nếu nàng đã quyết định, chúng ta là tôn trọng quyết định của nàng. Quan hải đao thánh nói lạnh lùng. Nhưng nếu nàng chịu bất cứ oan ức nào, dù chỉ là một chút oan ức thôi, bất kể người hoàng đế hay tiên tử, ta là người đầu tiên không buông tha cho người. Đến khi đó, người phải hỏi cây đao trong tay ta sắc bén hay không. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.